huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 192, chương 194, nghịch thiên phạt thánh. Uy năng vô cùng, 7/7, ông, hư không run rẩy, một đám sinh linh hoảng sợ phát hiện, trong thiên địa một mảnh trắng xóa, vô tận rực rỡ thần hoa. Giống như là muốn đốt sập cái này nhất phương thiên địa vậy. Tản ra vô tận khủng bố uy năng, khủng bố tràn ngập sát cơ. Hư không đổ nát, từng đạo hư không liệt phùng lan tràn. Rất nhiều sinh linh lang bái chạy trốn. Đại địa dường như tao ngộ vẫn thạch va chạm một dạng. Dồn dập văng tung tóe, một bộ ngày tận thế một dạng cảnh tượng. Thánh nhân giận dữ, máu chảy thành sông, ba vị thánh nhân đại năng chiến lực toàn bộ khai hỏa. Sự khủng bố uy năng khiến người vô cùng vẻ sợ hãi. Ở đây chi rất nhiều sinh linh đều là không khỏi biến sắc, không ít tộc yếu thánh nhân đại năng đều không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Đối mặt kinh khủng như vậy thế tiến công, Tiêu Phàm quanh thân trong nháy mắt rực rỡ sinh huy. Cả người tựa như là do đúc bằng vàng dòng một dạng. Toàn thân của hắn đều bị vô số rực rỡ đạo văn bao phủ. Thấy không rõ khuôn mặt của hắn cùng thân, 5-6 linh, ảnh. Lúc này, hắn tựa như nhất tôn vô địch khắp thiên hạ chiến như thần. Tản ra vô cùng bên ngoài uy thế kinh khủng, khiến người ta chỉ là liếc mắt nhìn. Chính là vong hồn ứa ra, tim gan đều sợ hãi. Nhưng vào lúc này, đại địa điên cuồng run rẩy, bừng tỉnh địa long xoay người, hư không không ngừng sụp xuống, tựa như ngày tận thế tới, một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối không ai bằng, thề phải oanh phá thương khung chi khí tức kinh khủng, ầm ầm mộc phát ra, lập tức, ba vầng mặt trời chói chang dừng hình ảnh hư không, cũng không còn cách nào đi tới nửa phần. Tiêu Phàm huy động nắm đấm vàng, bừng tỉnh là cùng thiên địa hợp lại làm một, trở thành đạo chi hóa thân. Hắn thoạt nhìn vô cùng cao xa, khiến người ta kính nể. Đông, quyền thứ nhất, hư không chấn động, sắc bén như đao, ẩn chứa tuyệt thế sát khí. Đông, quyền thứ hai, thiên địa tề động, như nộ hải kinh đào, tịch quyền thiên địa, chọc tan bầu trời. Đông, quyền thứ ba, như thiên địa sơ khai, hóa sinh thế giới chi sức mạnh vô thượng dâng trào, khiến người ta hít thở không thông. Ba quyền, lại là ba quyền, đây là không gì sánh được đáng sợ ba quyền, nhưng đánh phá thương khung, phá hủy thế gian tất cả địch. Xa xa, một đám sinh linh ai cũng chấn động, cái này là bực nào kinh thiên động địa vậy đối quyết. Cái này là kinh khủng bực nào kinh thiên chiến lược. Cái này cái nhân tộc tu sĩ. Quả thực như thượng cổ thánh hiền sống lại. Muốn trấn áp đương đại tất cả địch. Phanh, phanh, phanh. Thiên địa đại chấn động. Giống như là ở sáng thế. Lại thích lại tựa như ở diệt thế. Hư không bên trong. Một mảnh bụi mù mịt. Sống cùng chết khí cơ bao phủ thiên địa. Cuối cùng. Ở đây chi toàn bộ sinh linh, cái gì cũng đều không thể chứng kiến, duy chỉ có thể có thấy hư không vẫn ở chỗ cũ sụp xuống. Đại địa như cũ đang rung rung, nứt ra từng cái kinh khủng một khe lớn, đây là rung chuyển trời đất một dạng khủng bố quyết đấu. Đây là nhất tôn từ từ bay lên tân tinh, cường thế đối kháng ba vị thánh nhân đại năng quật khởi chi chiến. Đại chiến sôi trào, nhưng mọi người đều kiền chân mà đợi, đến tột cùng là thánh nhân đại năng trấn áp thô bạo người này. Vẫn là Tiêu Phàm nghịch thiên phạt thánh, danh chấn chư tộc, oanh, hư không sụp xuống, ba đạo khí tức uể oải thân ảnh, bừng tỉnh vẫn thạch một dạng, từ trên trời giáng xuống, sinh sôi ở đại địa bên trên, đập ra ba cái cực đại vô cùng hố sâu. Sợi luồng khói xanh ứa ra, tê, phương xa một đám sinh linh, không phải hít một hơi lãnh khí, vẻ mặt vẻ sợ hãi màu sắc. ba vị chiến lực toàn bộ khai hỏa thánh nhân liên thủ, lại vẫn bị cường thế nghiền ép. Người này khủng bố như vậy a, kinh khủng như vậy, vô song chi chiến lực, chỉ sợ cần được thiên tài cấp thánh nhân đại năng mới vừa rồi có thể đem bên ngoài trấn áp. Bình thường thánh nhân đại năng thực sự khó nhiếp, Kỳ Phong mang viễn không một đám sinh linh đều sắc mặt hoảng sợ, đáy mắt đều là hoảng sợ ý. Thần thông chiến thánh người đúng là toàn bộ hành trình cường thế nghiền ép, đường đường thánh nhân đại năng cầm trong tay thánh khí lại vẫn là không còn sức đánh trả chút nào. Cái này cái nhân tộc tu sĩ vì sao lại có kinh khủng như vậy vô song chi chiến lược, rốt cuộc lại thất bại? Điều này sao có thể? Mông cởi vẻ mặt kinh hãi màu sắc, chiến lược toàn bộ khai hỏa ba vị thánh nhân đại năng cầm trong tay thánh khí lại vẫn là không cách nào đem cái này cái nhân tộc tu sĩ trấn áp, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Người này chi chiến lực lại tượng như vĩnh vô chỉ cảnh một dạng khủng bố mà dâng trào, kinh khủng như vậy yêu nghiệt chi chiến lực, một ngày lớn lên ai vừa ý cảnh, người này không lưu được. Dực tộc tam hoàng tử A Thơ sắc mặt âm trầm như nước, gắt gao nhìn chằm chằm hư không trong đạo thân ảnh kia, sát khí đằng đằng, đáng sợ như vậy vô song chiến lực, sau này tất thành họa lớn, làm bóp chết với dung cái giỏ bên trong. Lập tức hắn đi hướng Mông Cởi hoàng tử, y muốn cùng với hợp tác liên thủ trấn áp Tiêu Phàm. Lúc này nhân tộc đại năng cùng một chúng thánh thánh tử đều bị vướng víu, như lại không tùy thời hành sự, về sau sợ là lại không bực này tuyệt hảo cơ hội. Như vậy bất kham, vẫn là chết a. Tiêu Phàm chắp hai tay sau lưng, đứng ngạo nghễ hư không, thần sắc đạm mạc, trên đỉnh đầu đại đạo bảo bình, ô quang tốc biến, một cỗ đáng sợ hấp lực bạo phát mà ra, chậm rãi đem ba vị thánh nhân đại năng dẫn dắt mà đến. Ai cũng biết, một ngày bọn họ vào Tiêu Phàm đỉnh đầu chi bảo bình bên trong, tất nhiên bỏ mình tại chỗ, lại không nửa phần sinh cơ. Trong nháy mắt, nguyên bản cao cao tại thượng, miệt thị Tiêu Phàm ba vị thánh nhân đại năng đều là vẻ mặt kinh sợ màu sắc. Tiêu Phàm, khái khái, yêu tộc thánh nhân hộc ra một ngụm thánh nhân máu, nhìn Tiêu Phàm yếu ớt nói, bọn ta đều vì cường tộc chi thánh nhân đại năng, người người không thể giết chúng ta. Tiêu Phàm không nói, ánh mắt lộ ra nồng nặc châm biếm màu sắc, quanh thân kim quang rực rỡ như hạo nhật, cái kia đại đạo bảo bình chi hấp lực càng phát ra cường thịnh. Ngươi giết chúng ta, đối với ngươi không có làm chia xong chỗ. Vị kia dực tộc thánh nhân cũng là ho ra một ngụm thánh nhân máu, khó nhọc nói, một ngày ngươi đem bọn ta tiêu diệt, đến lúc đó ngươi nhân tộc chỗ cảnh sẽ càng gian nan hơn. 46 lúc nào nhân tộc ta cần các ngươi thương hại, lại có thể ở vạn tộc bên trong sừng sững. Tiêu Phàm mặt lộ vẻ chẳng đáng màu sắc, cười lạnh nói, cường tộc uy danh cho là vô tận bạch cốt tiên huyết chi tích lũy, khi nào dựa vào mồm mép nói ra được. Vừa dứt lời, hư không rung động, cái kia đại đạo bảo trên bình ô quang rực rỡ, tản ra vô tận khủng bố ba động, hấp lực càng phát ra cuồng mãnh, tại chỗ liền đem cái này ba vị thánh nhân hút vào trong đó. Nhiệm ai cũng biết, cái kia một ngày thân vào cái kia bảo bình bên trong, chắc chắn phải chết, lại không cái gì đào sinh cơ hội. Trong lúc nhất thời, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, toàn bộ sinh linh nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt đều là vô cùng kinh hãi, cùng với sợ hãi thật sâu. Thần thông chảm thánh người, Tiêu Phàm người này đúng là khủng bố như vậy, cho là thật nghịch thiên phạt thánh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.